Chương 1023, Tử vong xâm lâm, 1. Trong nháy mắt, đệ tam hổ cả dưới quyền ám bộ lại toàn diệt ở tại Uchiha Nguyệt trước mặt, có thể dùng đệ tam hổ cả cũng không khỏi khiếp sợ một dạng trận to hai mắt, hoàn toàn không biết trước phút chốc Uchiha Nguyệt đến cùng làm cái gì. Kéo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh đủ A-Tan-G-L-A cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chỉ tiếc. Uchiha Nguyệt La không có khả năng nói cho trước mặt đệ tam hổ cả, hắn đến cùng làm gì gì đó. Bởi vì, cái kia phút chốc Uchiha Nguyệt đã sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng lực lượng, khiến cho toàn bộ thế giới thời gian đều ngưng ở nơi đó. Cứ như vậy, ở đệ tam hổ cả trong mắt ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian, ở Uchiha Nguyệt xem ra chính là đầy đủ giải quyết hết những cái này ám bộ thời gian. Uchiha Nguyệt toàn diệt đệ tam hổ cả dưới quyền hết thể ám bộ sau đó, Uchiha Nguyệt cái kia ánh mắt xâm lạnh liền chuyển tới đệ tam hổ cả trên người. Giờ này khắc này, nếu đệ tam hổ cả đều đối với Uchiha Nguyệt không nể mặt, cái kia Uchiha Nguyệt nếu là còn lo lắng phía trước các loại ràng buộc, không phải là cùng kẻ ngu si giống nhau sao? Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt tay cầm lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, chuẩn bị chặn đánh giết trước mặt đệ tam hổ cả lúc đột nhiên. Một gã ám bộ thân ảnh đột nhiên hiện thân ở tại đệ tam hổ cả trước mặt, nhất thời để Uchiha Nguyệt dừng lại chính mình chuẩn bị về phía trước bước chân. Ô đàn rồ sao ở tử đồng thiên lý phía dưới, xì mù dạ đàn rồ hóa trang thành ám bộ dáng dấp, có lẽ là vì chạy ra Uchiha Nguyệt thiên lý. Chỉ tiếc, ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, như vậy ngụy trang căn bản cũng không có biện pháp giấu giếm được Uchiha Nguyệt hai mắt. Uchiha Nguyệt liền cười lạnh đem vật cầm trong tay lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, chỉ hướng ngụy trang thành ám bộ xỉ mù dạ đản rộ phương hướng, chậm rãi nói ra, xỉ mù dạ đản rộ, ta mới vừa còn muốn đi tìm ngươi đây phụ thân ta, đến cùng ở đâu quả nhiên không hổ là Uchiha Nguyệt, cư nhiên có thể khám phá ta ngụy trang, thực sự là lợi hại nếu đều bị Uchiha Nguyệt khám phá ngụy trang, giống như xỉ mù dạ đản rộ cấp bậc như vậy cường giả. Cũng không có cần phải tiếp tục dưới ngụy trang đi. Đón lấy, xì mũ dạ đạn rồ liền bỏ đi chính mình tương tự với ám bộ ngụy trang, đem chân thực mặt mũi bại lộ ở tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Nhưng là, đang ở Uchiha Nguyệt cho rằng, xì mũ dạ đạn rồ bỏ đi chính mình ngụy trang, liền muốn mang theo đệ tam hổ cả ly khai thời điểm. Ai nghĩ xì mũ dạ đạn rồ đúng là cười lạnh mặt ngó Uchiha Nguyệt, chậm rãi nói ra, mới vừa ta và Uchiha nạ dạ tên kia hàn huyên một đoạn thời gian, hắn nói ta kế hoạch không có khả năng thành công, muốn giết chết ngươi Uchiha Nguyệt không có đơn giản như vậy. Cho nên, kết quả ngươi nên là biết đến, Uchiha Nguyệt. Uchiha nạ dạ hắn không phải tin tưởng ta có thể giết chết ngươi, ta liền muốn ở trước mặt của hắn chứng minh ta có thể giết chết ngươi. Còn như chứng minh biện pháp, kỳ thực cũng rất đơn giản. Vậy, ta chỉ cần giết chết ngươi. Ngươi có thể tại địa ngục cùng gặp mặt hắn, không phải sao? Vừa nói, ở xì mù dạ đạn rồ cười nhạt phía dưới, Uchiha Nguyệt cư nhiên nhìn xì mù dạ đạn rồ từ phong ấn trong quyền trụ, giải phong ra khỏi một cái đầu lâu tới hơn nữa, đầu lâu kia răng rớp, chính là Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha nạ dạ dáng dấp, cơ hồ là khi nhìn đến cái đầu kia trong nháy mắt, cơ hồ là nghe xong xì mù dạ đạn rồ kể ra tin tức trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt liền nổ tung là Uchiha Nguyệt phụ thân. Uchiha nạ dạ chết, để Uchiha Nguyệt nổ tung mà ở Uchiha Nguyệt bạo tẩu phía dưới, vô luận là nhận giới trong ảnh cấp cường giả, hay hoặc giả là ở giống như đệ tam hổ cả như vậy đỉnh phong cấp bậc cường giả, đều chỉ có một kết quả mà thôi, đó chính là chết ngay sau đó. Giữa lúc xì mù dạ đạn rổ vừa dứt lời trong nháy mắt, vẻ khắc thường trả cờ giả khí tức, liền di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trên người. Cũng trong lúc đó bên trong, có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng câu ngọc, tại nơi phút chốc liền nhanh chóng xoay tròn. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ, mà đến khi Uchiha Nguyệt thân ảnh lại một lần nữa lúc xuất hiện, hắn thình lình đã tới xỉ mù dạ đạn rổ trước mặt đi tới cái kia, tay cầm Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha nạ dạ đầu lâu xỉ mù dạ đạn rổ trước mặt ầm ầm chỉ là bằng vào trong cơ thể trả cờ dạ bạo tẩu mà thôi. Uchiha Nguyệt hiện thân đến xỉ mù dạ đạn rổ trước mặt, đúng là đem trước mặt xỉ mù dạ đạn rổ trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Vẻ này ưu việt trả cờ dạ ba động, ngay cả xỉ mù dạ đạn rổ như vậy ảnh cấp cường giả cũng không có cách nào ngăn cản. Huống chi là Uchiha Nguyệt chân đạp mặt đất đâu, cho nên, trong nháy mắt đó ủ chỉ hạ nguyệt không chỉ là đem xỉ mù dạ đạn rổ đánh bay ra ngoài, càng là ngay cả hoàn cảnh chung quanh đều phá hư ở nơi đó. Chỉ bất quá, lúc này ủ chỉ hạ nguyệt trong mắt chỉ có một địch nhân mà thôi, đó chính là xỉ mù dạ đạn rổ. Hết thể ngăn cản ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt đồ đạc, đều muốn ở ngăn cản ủ chỉ hạ nguyệt đánh chết xỉ mù dạ đạn rổ con đường bên trên, bị ủ chỉ hạ nguyệt đánh chết. Từ đồng tập trung xỉ mù dạ đạn rổ bay rớt ra ngoài thân ảnh. Uchiha Nguyệt giống như lợi kiếm nhất dạng, không chút do dự nào trùng kích đến rồi xỉ mù dạ đạn rổ trước mặt. Mà bị thương đệ tam hổ cả, phát hiện Uchiha Nguyệt đã lâm vào bùng nổ trong trạng thái, vì cứu lại bạn tốt của mình xỉ mù dạ đạn rổ, chịu đến bị thương nặng đệ tam hổ cả cư nhiên không để ý tự thân thương thế, trực tiếp đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, muốn dùng lực lượng của chính mình tới ngăn cản Uchiha Nguyệt. Đáng tiếc, coi như là thời kỳ toàn thịnh đệ tam hổ cả, cũng không có cách nào ngăn cản Uchiha Nguyệt, huống chi là như bây giờ đệ tam hổ cả đâu sau đó, là có thể chứng kiến đệ tam hổ cả đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt ngay cả nhận thuật cũng không có sử dụng, chỉ là bằng vào tự thân lực lượng của thân thể, liền đem đệ tam hổ cả một cước bước vào trong mặt đất. Chật, đệ tam hổ cả ngăn cản tiêu thất, Uchiha Nguyệt rốt cuộc có thể truy kích xỉ mù dạ đàn rồ. Nhưng là, làm Uchiha Nguyệt lâm vào bạo tẩu trong, đuổi giết xỉ mù dạ đạn rổ thời điểm, Uchiha Nguyệt chợt phát hiện xỉ mù dạ đạn rổ hình như là đang cùng mình chơi cút bắt giống nhau, chỉ là ở mạt nhật xâm lâm bên trong tránh né chính mình truy sát, căn bản cũng không có phản kích gì tứ. Xem xỉ mù dạ đạn rổ cái này trốn tránh dáng dấp, Uchiha Nguyệt ý nghĩ đầu tiên chính là xỉ mù dạ đạn rổ có mang nào đó âm mưu, muốn trước mặt mình kéo dài thời gian. Muốn dùng mạt nhật xâm lâm trở ngại tới kéo dài thời gian. Bất quá, nếu Uchiha Nguyệt đã lâm vào bùng nổ trong trạng thái, hắn lại có thể nào quản xỉ mù dạ đạn rổ có hay không có âm mưu chuyện này đâu đó lấy, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt ở xỉ mù dạ đạn rổ tránh né dưới, chỉ cần là ngăn cản ở trước mặt mình gì đó, Uchiha Nguyệt đều muốn đưa hắn phá đi. Có thể, xỉ mù dạ đạn rổ kế hoạch là muốn ở mạt nhật xâm lâm bên trong trốn trốn tránh tránh, dùng để kéo dài Uchiha Nguyệt thời gian, tiêu hao Uchiha Nguyệt lực lượng. Thế nhưng, khi đó xỉ mũ dạ đạn rổ tuyệt đối không ngờ rằng, bùng nổ Uchiha Nguyệt là cực kỳ khủng bố. Thậm chí, cũng bởi vì xỉ mũ dạ đạn rổ mưu kế, Uchiha Nguyệt bạo tẩu dĩ nhiên hoàn toàn cải biến cổ nổ hạ thôn một chỗ dài đất. Đó chính là, bây giờ mạt nhật xâm lâm, sẽ tại Uchiha Nguyệt bạo tẩu dưới, biến thành tương lai tử vong xâm lâm đạn rổ. Ta bất kể ngươi đến cùng có gì trùng âm như ngươi dám can đảm thương tổn đến phụ thân ta đại nhân, ta liền muốn ngươi chết tầm ẩm đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.